Chương 468, so ta hạnh phúc, 3. Chẳng lẽ nàng thật thích Lâm Việt ca ca sao? Dù cho nàng hiện tại không có khôi phục ký ức, QNZ tại bất chi bất giác bên trong yêu Lâm Việt ca ca sao? Hàn Nặc vẫn là không cách nào đối diện với mấy cái này thay đổi. QNZ không quá tin tưởng chính mình thật thích Lâm Việt. Ta không biết. Hàn Nặc lùa theo trả lời Nghiêm Du Thành, sau đó liền muốn quay người trốn qua Nghiêm Du Thành ánh mắt. Nghiêm Du Thành bắt lại nàng, đem nàng cho kéo lại. Được rồi, đừng chạy nha. Ngươi không phải là muốn học làm ngươi cái kia bánh sinh nhật sao? Không muốn học à nha? Hàn Nặc kinh hỉ nói. Ngươi thật dự định dạy ta? Ngươi cứ nói đi, ta đều tự tay đem ngươi tặng cho Lâm Việt, còn chỉ đạo ngươi đi làm rõ ràng chính mình tâm ý. Ngươi bây giờ còn cảm thấy ta là một cái người ích kỷ sao? Hàn Nặc đẩy Nghiêm Du Thành một cái, phốc phốc cười nói, là người vĩ đại nhất. Cảm ơn ngươi a, Nghiêm Du Thành. Nghiêm Du Thành đột nhiên duỗi ra hai tay, ôm Hàn Nặc bả vai, nhìn nàng đôi mắt, chuyên chú nói, Hàn Nặc, ta thích ngươi thích thật lâu, bị ngươi cự tuyệt QNZ cự tuyệt rất nhiều lần. Đã từng, ta cho là chúng ta đời này đều sẽ không còn có bất kỳ cơ hội, thẳng đến ngươi mất trí nhớ qua đi. Bởi vì rất nhiều cơ duyên xảo hợp, cho nên làm ta ngộ nhận là ta và ngươi còn có cơ hội, cho nên ta làm rất nhiều chuyện sai lầm. Nếu có một ngày, ngươi biết ta đã làm những cái đó ích kỷ sự tình, hy vọng ngươi chớ có trách ta. Lần này, bị ngươi cự tuyệt, ta ngay từ đầu cũng là không cam lòng. Nhưng là hiện tại, ta đột nhiên suy nghĩ rõ ràng, có đôi khi yêu một người không phải muốn lấy được nàng. Chỉ cần ngươi trôi qua so ta hạnh phúc ta liền thỏa mãn. Hàn Nặc, đáp ứng ta, dũng cảm theo đuổi hạnh phúc của ngươi được không á? Hàn Nặc tỉnh tỉnh mê mê nhẹ gật đầu. Nghiêm Du Thành đột nhiên thay đổi hòa phong, vung ra Hàn Nặc, đối nàng nói, đứng đốc, cô nương nhà ngươi Lâm Việt ca ca thế nhưng là có rất nhiều người nhớ thương, ngươi nếu là lại không ra tay, đoán chừng liền bị người khác cướp đi nha. Được rồi, đi rửa tay chuẩn bị tới làm bánh gà tổ đi. Ta nhất định sẽ dạy ngươi làm một cái hoàn mỹ nhất bánh gà tổ ra tới, đến lúc đó ngươi liền cầm lấy ngươi cái này bánh gà tổ đi cho Lâm Việt thổ lộ. Nhất định sẽ cho hắn một kinh hỉ. Ách cái này Nghiêm Du Thành, họa phong trở nên cũng quá nhanh đi. Một giây trước Hàn Nặc cũng bởi vì hắn nói hắn bị nàng vứt bỏ sự tình mà tự trách đâu rồi. Kết quả một giây sau Nghiêm Du Thành liền không quan trọng bắt đầu giáo khởi nàng như thế nào truy Lâm Việt ca ca đến rồi. Hàn Nặc thật không biết Nghiêm Du Thành đầu bên trong đều tại nghĩ thứ gì. Chẳng qua nếu như Nghiêm Du Thành thật buông nàng xuống, thực tình chúc phúc nàng lời nói, nàng vẫn là rất vui vẻ. Chỉ mong Nghiêm Du Thành có thể lại tìm đến một cái yêu thích nữ hải QNZ yêu thích hắn, QNZ chỉ mong hắn so với nàng hạnh phúc đi. Hàn Nặc thu thập lại chính mình tâm tình, đi rửa tay, đi theo Nghiêm Du Thành cùng đi học tập chế tác nàng sau cùng quà sinh nhật đi. Thứ sáu buổi tối, Hàn Nặc cùng Lâm Việt cùng nhau trở về nhà. Chủ nhật này chính là Lâm Việt ca ca sinh nhật, cha nuôi mẹ nuôi vốn dĩ muốn cho Lâm Việt làm một cái đại party, thế nhưng lại bị Lâm Việt cự tuyệt. Hắn nói sinh nhật là một cái chuyện riêng, hắn chỉ hy vọng tại sinh nhật thời điểm nhìn thấy người thân cận nhất. Kỳ thật Lâm Việt là sợ hãi, nếu như cha mẹ muốn vì hắn tổ chức sinh nhật tụ hội, đến lúc đó nhất định sẽ mời người của Lý ra đến. Hắn không nghĩ tại hắn sinh nhật thời điểm nhìn thấy Lý Tâm Nghi, hắn chỉ hy vọng sinh nhật của hắn có Tiểu Nặc làm bạn, có cha mẹ làm bạn, có người thân nhất làm bạn như vậy đủ rồi.